Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1292, chương 1313, một kích mạnh nhất. Bị cải tạo thành sân thi đấu rạp hát lúc này giống như chết yên tĩnh. Khắp nơi tản ra một lượng làm cho người buồn nôn mùi khét lẹt. Khắp nơi đều là gãy chi hài cốt. Mãnh liệt vừa nhìn đi dường như đưa thân vào cửu u âm phủ đồng dạng. Tất cả mọi người trả lại không có từ trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại. Bát đế nhất Trần Trung lúc này mặt sắc mặt ngưng trọng. Hắn loại này như lâm đại địch biểu tình đã thật lâu không có xuất hiện. Ở chỗ này hắn là tối cường giả. Không ai có thể cùng hắn chống lại. Nhưng là hôm nay một cái chỉ có 7 cấp dị năng giả Mễ Tử Hiên lại làm cho bát đế nhất Trần Trung cảm thấy nguy cơ, thực lực xa không bằng hắn hoàng trí quốc gia lúc này đã là sắc mặt ảm đạm. Hắn là nằm mơ đều không nghĩ tới cái kia hắn cho rằng áo đen có thể đơn giản cùng giết chết con. Kiến Mễ Tử Hiên chẳng những tiêu diệt áo đen, đồng thời trả lại giết chết rất nhiều người. Hiện tại hắn lại vẫn không bỏ qua, nhìn bộ dạng như vậy là ngay cả mình cũng muốn ngăn lại. Hoàng trí quốc gia phản ứng đầu tiên, nhanh chóng trốn đến hắn hộ trong vệ đội, hắn muốn nhanh chóng rời đi nơi này, sau đó triệu tập quân đội tiêu diệt đáng chết Mễ Tử Hiên. Hắn trả lại cũng không tin đối mặt đại lượng võ trang đầy đủ quân đội Mễ Tử Hiên còn có thể là đối thủ. Rất nhanh cũng có người phản ứng kịp, một giây sau kịch trường liền loạn thành hỗn loạn, khắp nơi là tứ tán chạy trốn đám người, phát ra trận trận kinh khủng tiếng kêu, bọn họ muốn ly khai đáng chết địa phương, bọn họ không muốn chết. Trần Trung nhìn xem từng bước một tới gần Mễ Tử Hiên, trên trán lại xuất một tầng mồ hôi lạnh, Trần Trung biết không có thể đang đợi, gia hỏa này quá nguy hiểm. Một giây sau Mễ Tử Hiên bên người không khí bắt đầu vặn vẹo. Bên cạnh hắn đồ đạc sở hữu trôi nổi. Một giây sau hung hăng nện trên mặt đất. Chắc chắn thi đấu thể thao đài trong khoảnh khắc liền mất đi nguyên lai bộ dáng. Đây là bát đế kinh khủng thực lực. Nhưng Mễ Tử Hiên nhưng thật giống như căn bản không bị Trần Trung dị năng ảnh hưởng. Tiến lên một bước hướng Trần Trung lộ ra một cái tàn nhẫn thích giết chóc nụ cười. Một giây sau đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng. Hai tay nắm ở yêu đao giơ lên cao cao đột nhiên chém rụng. Trong miệng phát ra một tiếng dã thú tiếng giống giận dữ. Chết! Một mảnh toàn thân quấn quanh lấy lôi điện to lớn hắc long theo yêu đao chém rụng đột nhiên xuất. Hiện! Phát ra một tiếng cao vút long ngâm hướng Trần Trung phóng đi. Trần Trung kinh hô một tiếng nói. Thần khí, không ai biết Trần Trung trong miệng thần khí đến cùng là có ý gì. Hiện tại liền hoàng trí quốc gia ở trong đều bận rộn chạy thoát thân. Vệ tinh thành đánh bị bắt phục đến bây giờ trả lại không có xuất hiện qua quy mô to lớn như thế. Khủng hoảng. Mà hết thảy này dĩ nhiên là một cái 3 cấp dị năng giả dẫn đến. Để cho cái khác cỡ lớn người sống sót cứ địa người biết. Bọn họ là tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Một cái 3 cấp dị năng giả làm sao có thể dẫn đến quy mô to lớn như thế khủng hoảng. Nói đùa gì vậy? Nhưng đây hết thảy hôm nay hết lần này tới lần khác liền phát sinh. Đối mặt xông lại cự long Trần Trung cũng chỉ có thể ngạnh kháng. Hắn không có biện pháp tránh né. Ở trước mặt hắn không khí kịch liệt bắt đầu vặn vẹo. Khối lớn nham thạch, bùn đất trong khoảnh khắc tụ tập đến Trần Trung trước mặt nhanh chóng hình thành một cái cự đài. Vòng bảo hộ, đem hắn bảo hộ ở trong đó. Một giây sau cự long, oanh, một tiếng hung hăng đụng vào này to lớn mà kiên dày vòng bảo hộ. Oanh, lại là một tiếng vang thật lớn truyền đến. Cự lượng lại phá khai bát đế nhất Trần Trung dùng dị năng hình thành vòng bảo hộ. Hung hăng đụng vào Trần Trung trên lồng ngực. Cùng bàng đại cự long so sánh. Trần Trung nhỏ đến cùng giống như con kiến. Thân thể của hắn bị hung hăng đánh bay. Trong miệng phun ra đại cổ máu tươi. Người trên không trung. Trần Trung cũng chưa nhớ sử dụng chính mình dị năng. Giáp hát trong khoảnh khắc hủy hoại chỉ trong chốc lát. Sở hữu xi măng khối, tảng đá giống như lưu hành hung hăng hướng hắn xông lại cự long đập tới. Cự lượng phát ra từng tiếng gào thét, nhưng theo công kích gia tăng, cự lượng thân thể bắt đầu trở nên mờ đi. Đường đến Trần Trung trước mặt về sau đột nhiên phát ra một tiếng long ngâm, một giây sau liền biến mất. Trần Trung lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, một lòng chìm vào đáy cốc. Liền một kích này chẳng những để cho hắn bị thương nặng, đồng thời dị năng hao tổn có cũng 7-8 phần. Trần Trung như thế nào cũng không nghĩ tới Mễ Tử Hiên lại mạnh mẽ đến nước này. Hiện tại hắn cơ hồ là không có lực chống cự, thành một cái tùy ý người giết cừu non. Trần Trung ăn mặc khí thô ngẩng đầu về phía trước nhìn lại, đã sớm biến thành phế tích trong giáp hát một thân ảnh từ trong bụi mù xuất hiện. Không phải là nổi điên Mễ Tử Hiên là ai? Trần Trung bi ai cảm thấy mình hôm nay sợ rằng là muốn chết. Đường đường bát đế nhất lại chết ở một cái bảy cấp dị năng giả trong tay. Đồng thời hai bên liền trao tay khẽ vẫy. Người này là ném đại, bất quá mất mặt không ném người đã trở nên không trọng yếu. Người đều chết, trả lại muốn cái gì mặt mũi? Mễ Tử Hiên từng bước một hướng Trần Trung tới gần, đột nhiên thân thể nhoáng một cái, cả người ầm ầm sụp đổ. Trần Trung như thế nào cũng không nghĩ tới sự tình sẽ là cái dạng này. Mễ Tử Hiên thân thể lúc này đã đến cực hạn, cưỡng ép đề thăng dị năng. Đầu tiên là tiêu diệt áo đen, lập tức trọng thương bát đế nhất Trần Trung. Có thể nói Mễ Tử Hiên thân thể đã đến bên bờ biên giới sắp sụp đổ. Lâm Sơ Hạ trung nữ cũng không có chạy xa, thấy được Mễ Tử Hiên ngã xuống nhanh chóng chạy qua. Trần Trung nghỉ ngơi một chút đứng lên, đi đến trước mặt thấy được hơi thở mong manh Mễ Tử Hiên không biết nghĩ đến cái gì. Vội la lên, nhanh chóng dẫn hắn đi theo ta. Một hồi hoàng chí người trong nước đến, chúng ta ai cũng đừng nghĩ sống. Trần Trung rất rõ ràng hiện tại chính mình bản thân bị trọng thương, một khi để cho hoàng chí quốc gia biết, hắn làm sao có thể buông tha cơ hội này. Cho nên việc cấp bách là nhanh chóng rời đi nơi này, sau đó phóng ra tin tức đi chính mình chế phục Mễ Tử Hiên, đồng thời cùng hắn đạt thành đồng minh. Điều này làm cho mới có thể để cho hoàng chí quốc gia không dám hành động thiếu suy nghĩ. Lâm Sơ Hạ mặt mũi tràn đầy hồ nghi, cảnh giác xem trọng thì Trần Trung, hiển nhiên không tin cầm tù chính mình thật lâu người. Trần Trung biết mình hiện tại không giải thích rõ ràng, Lâm Sơ Hạ các nàng là sẽ không theo chính mình đi. Nhanh chóng đơn giản cầm trước mắt tình huống nói ra, Mầm Y Nhàn có quản lý kinh nghiệm, cũng biết những cái này quyền lợi đấu tranh. Nghe xong cũng liền biết Trần Trung biện pháp là tốt nhất. Không cùng hắn đi, hoàng chí quốc gia nhất định sẽ thừa dịp Mễ Tử Hiên trọng thương giết chết hắn. Nghĩ vậy Mầm Y Nhàn một bà kẹp lên Mễ Tử Hiên đối với cái khác chúng nữ nói. Chúng ta đi, Trần Trung cố nén thương thế mang theo các nàng rất nhanh liền rời đi giáp hát. Bọn họ chân trước đi. Chân sau hoàng chí quốc gia liền mang theo đại lượng võ trang đầy đủ quân đội chạy tới. Nhưng nhào cái không, rất nhanh hoàng chí quốc gia liền nhận được tin tức biết Mễ Tử Hiên bị Trần Trung mang đi. Nhưng Trần Trung chịu không có bị thương hắn không có làm rõ. Bất quá lường trước vừa rồi cùng Mễ Tử Hiên đánh một trận, còn có đầu kia kinh khủng cự long hoành không xuất hiện, ồn ào không tốt Trần Trung bị thương. Đây chính là cơ hội tốt, vì vậy hoàng chí quốc gia mang theo lập tức đi Trần Trung nơi ở. Hoàng chí quốc gia rất kinh ngạc phát hiện tại Trần Trung trong sân bên cạnh cái bàn đá ngồi lên hai người, một cái là Trần Trung, một cái chính là vừa rồi tiêu diệt áo đen, trả lại giết rất nhiều người Mễ Tử Hiên. Trần Trung đứng lên hướng đứng ở cách đó không xa hoàng chí quốc gia ha ha cười nói. Hoàng tướng quân tới vừa vặn, ta vừa cùng Mễ lão đệ nói, hắn hội gia nhập chúng ta vệ tinh thành, vì vệ tinh thành tăng cường góp một viên gạch, vừa vặn hoàng tướng quân kia cứ tới đây làm chứng. Đến, mau vào, chúng ta hôm nay không say không về. Hoàng Chí Quốc lập khắc là mặt mũi tràn đầy hồ nghi vẻ. Nhìn xem Trần Trung, lại nhìn xem Mễ Tử Hiên. Trong lúc nhất thời trả lại thật không dám tiến vào. Đồ chơi hai cái này khốn kiếp thu về hỏa tới tiêu diệt hắn thế nào? Muốn là như thế này vệ tinh thành có thể chính là bọn họ. Hoàng Chí Quốc gia là cái rất đa nghi người. Thấy được Trần Trung cùng Mễ Tử Hiên ngồi cùng một chỗ. Trần Trung không có việc gì người bộ dáng, nhất định là không dám mạo hiểm. Nghĩ hạ nói, ha ha, tốt, tốt, đây là chuyện tốt, vừa rồi sự tình là hiểu lầm. Nếu như Mễ lão đệ gia nhập chúng ta vệ tinh thành, kia vừa rồi sự tình liền xong rồi a. Thời gian không còn sớm, ta lớn tuổi có thể với các ngươi người trẻ tuổi so với không? Trước hết cáo từ. Nói xong Hoàng Chí Quốc gia mang người liền đi. Hắn là thực sợ Mễ Tử Hiên cùng Trần Trung thu về hỏa tới đối với hắn ra tay. Hay là trước đi thì tốt hơn. Hoàng Chí Quốc gia tới nhanh, đi có nhanh hơn. Hắn chân trước đi, chân sau Trần Trung liền phun ra một búng máu. Mễ Tử Hiên sau lưng cũng xuất hiện mầm y nhàn. Mới vừa rồi là nàng vịn Mễ Tử Hiên ngồi ở đó. May mắn là buổi tối, bầu trời tối đen, Hoàng Chí Quốc gia lại lo lắng có lừa dối. Căn bản không có phát hiện Mễ Tử Hiên đã sớm ngất đi. Trần Trung tiến vào dưỡng thương, Mễ Tử Hiên tự nhiên cũng vào ở hắn biệt thự. Đánh hôm nay bắt đầu Trần Trung không có việc gì liền ra ngoài đi dạo. Thả, để cho Hoàng Chí Quốc gia không biết hắn chịu không nhẹ tổn thương. Trong ngắn hạn là tốt không? Mễ Tử Hiên bị thương nặng hơn, căn bản không có biện pháp ra ngoài, chỉ có thể tiếp tục tại Trần Trung nuôi trong nhà tổn thương. Hoàng Chí Quốc gia này lão hồ ly đến là hỏi qua Trần Trung Mễ Tử Hiên như thế nào không đi ra. Trần Trung trực tiếp nói với hắn Mễ Tử Hiên là không thích náo nhiệt người. Người muốn là muốn thấy hắn có thể a, tới nhà của ta. Trần Trung vừa nói như vậy Hoàng Chí Quốc gia nào dám đây. Vạn nhất là Hồng Môn Yến thế nào? Cứ như vậy thời gian thoáng chớp mắt liền đi qua 2 tháng. Trần Trung làm bị thương là sớm hảo, nhưng Mễ Tử Hiên tổn thương lại mới vừa vặn hảo. Ngày đó hắn cưỡng ép đề thăng dị năng đối với thân thể của hắn tạo thành thật lớn tổn thương. Nếu không là Mễ Tử Hiên trong tay có đại lượng thân thể cường hóa tề, hắn chết sớm có không thể tại chết. Bất quá một trận chiến này đối với Mễ Tử Hiên mà nói có được một cũng có một mất. Mất là thiếu chút cầm mạng nhỏ vứt bỏ. Rất đúng cứu ra Lâm Sơ Hạ các nàng. Dị năng cũng đến cấp 5. Hiện tại Mễ Tử Hiên muốn giết chết một cái 6 cấp dị năng giả rất dễ dàng. Coi như là 7 cấp hắn cũng có sức đánh một trận. Đồng thời cự long tinh hạch năng lượng khổng lồ cũng không có bị thân thể của hắn triệt để hấp thu. Theo thời gian chuyển rời thân thể của hắn hội dần dần hấp thu còn thừa năng lượng. Để cho Mễ Tử Hiên dị năng tiếp tục đạt được đề thăng. Đồng thời Mễ Tử Hiên lòng đang trả lại nhiều minh hữu Trần Trung. Đương nhiên Mễ Tử Hiên không phải là rất tín gia hỏa này. Nhưng cũng biết Trần Trung tạm thời là sẽ không đối với hắn có chỗ bất lợi. Hắn còn cần chính mình đi đối kháng Hoàng Chí Quốc gia. Bởi như vậy hiện tại cùng Trần Trung là ở vào tuần trăng mật kỳ. Hắn sẽ không đối với chính mình ra tay. Nhưng Mễ Tử Hiên cũng không muốn cho Trần Trung đi bán mạng. Hắn tới vệ tinh thành chính là vì chính mình vật tư. Những vật này đã sớm tới tay. Một mực chưa đi cũng là bởi vì muốn ở chỗ này dưỡng thương. Hiện tại tổn thương cũng tốt có 7-8 phần. Mễ Tử Hiên bắt đầu cân nhắc như thế nào rời đi vệ tinh thành. Việc này Trần Trung tự nhiên không biết. Bất quá Lâm Sơ Hạ trung nữ lại là biết. Hiện tại trung nữ quan tâm là rời đi vệ tinh thành đi vào trong đó. Cũng không thể chẳng có mục đích tại tận thế trong khắp nơi du đãng a. Này quá nguy hiểm,